Mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi tập tối muộn của Radio Kinh Dị. Các bạn thân mến, để tri ân mọi người đã ủng hộ Tiến, hôm nay đạt được 15.000 sub thì Tiến sẽ ra cái video thứ 3 của bộ truyện phát thanh khủng bố trong ngày hôm nay. Và cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Chúng ta trong hành trình đạt đến mốc là 20k sub, vì vậy Tiến rất mong rằng sự ủng hộ sẽ đến từ mọi người. Và bắt đầu với cái tập thứ 3 của buổi tối ngày hôm nay nha. Tập trước thì chúng ta biết được là Tô Bạch đã không có làm theo như thất luận và Hồ Ly là ăn thịt đứa nhỏ kia, mà Tô Bạch đã cứu đứa nhỏ này. Và dường như là cái bệnh thần kinh của Tô Bạch nó theo chiều hướng tốt, có vẻ gã ta đang định nuôi đứa nhỏ này thì sao. Vậy thì cái diễn biến thế nào, mời mọi người sẽ cùng đến với cả tập buổi tối muộn ngày hôm nay nhé. Xin mời. Hòa thượng, anh đang đầu cơ trục lợi. Anh thật sự cho rằng mình có thể giấu giếm được ông trời sao? Hòa thượng thì khẽ ho khan hai tiếng, cười nói: Bần tăng là muốn tốt cho cô. Hồ Ly giống như đã nhận mệnh vậy, cũng không có nhắc đến chuyện này nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi: Tôi có thể cảm ứng được, con của tôi chưa còn chết. Hòa thượng khẽ gật đầu: Đúng, là chưa có chết. Người kia không ăn nó sao? Hòa thượng lắc đầu: Nếu như hắn thật sự ăn rồi, như vậy hiện tại cũng sẽ không có phiền phức đến như vậy. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 cũng coi như kết thúc đi. Mặc kệ là bị hố hay là được tiện nghi, đều có ý nghĩa yên tĩnh ngồi xuống để chờ đợi nhiệm vụ 2 thôi. Anh biết nguyên nhân vì sao hắn đã làm như vậy không? Hồ Ly nhìn chằm chằm hòa thượng, không đợi hòa thượng trả lời, cô ta đã nói: Mèo có đạo của mèo, chuột có đạo của chuột, người có đạo của người, quỷ có đạo hoàng tuyền, yêu có đạo của yêu. Ý cô là cậu ta đang tìm đạo của chính mình sao? Hồ Ly khẽ lắc đầu. Phần lớn thân thể của cô ta đã bị trói buộc rồi, chỉ có đầu là hơi động đậy được thôi. Không phải đang tìm, mà chính là đã tìm được rồi. Hòa thượng, có phải anh cảm thấy rất trầm trọng hay không? Chính anh đều không thể hoàn toàn nắm giữ được đạo của mình, nhưng mà người kia lại tìm được trước rồi. Bần tăng càng thêm tin tưởng cậu ta chỉ là bệnh tâm thần thôi. Hòa thượng nhìn Hồ Ly: Vậy chúng ta chờ xem đi. Minh ước bảo vệ cô đến ngày mai là kết thúc. Sau khi nói xong câu này thì hòa thượng thổi tắt nến trong phòng đi ra khỏi phòng, ngồi xếp bằng ở ngoài cửa, nhìn sao trời, trầm mặc không nói gì cả. Bên kia yên tĩnh không có chút nào che giấu được sự căng thẳng của nơi này. Gia thố là loại người hoặc là không làm, nếu làm liền tấn công dũng mãnh như gió. Anh ta nói rõ ý đồ của mình đến đây rồi, Tô Bạch không đồng ý. Như vậy chuyện còn lại liền dùng nắm đấm để giải quyết thôi. Một luồng khí đen từ trên người của gia thố tản ra, thân hình của anh ta xuất hiện ngay trước mặt Tô Bạch. Một tay kết ấn, đánh ra một trường. Hai tay Tô Bạch ngăn ở trước người của mình, cứ thế tiếp nhận trường này. Đồng thời hai chân của hắn cũng lún xuống sàn nhà. Hiển nhiên sàn nhà của khách điếm này không thể chịu đựng được ảnh hưởng lúc hai người giao đấu. Gia thố bay lên, hai chân đạp về phía Tô Bạch. Tô Bạch thì vẫn giống như cũ, dùng bàn tay nắm lấy mu bàn chân của đối phương, ở vào trạng thái bị động phòng sự. Sau cùng một nửa thân thể của hắn đã lún xuống sàn nhà rồi. Mục đích của gia thố cũng chẳng phải là giết Tô Bạch, mà chính là đứa bé kia. Anh ta thấy Tô Bạch bị mình ép xuống rồi, lúc này một tay giữ cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống sông. Đúng vào lúc này, Tô Bạch lại gầm lên một tiếng, đánh một chưởng xuống nền nhà. Thân thể bay lên không trung, một tay khác thì giữ lấy cổ chân của gia thố, phần eo phát lực, thân thể di chuyển trên không trung, đem gia thố đang chuẩn bị nhảy ra ngoài cửa sổ kéo lại, đồng thời ngã xuống sàn nhà. Trong tay Tô Bạch xuất hiện dao găm, nhanh chóng đâm về phía cổ của gia thố. Ánh mắt gia thố ngưng lại, lăn một vòng, nhanh chóng đến cạnh cửa, sau đó đứng lên mặt đất. Tô Bạch thì không có thừa cơ truy kích, hắn đứng tại chỗ cầm dao găm nhìn gia thố. Cậu chơi thật? Tô Bạch lắc đầu. Chẳng lẽ còn chơi giả sao? Tôi sẽ cho nó là thật đấy. Gia thố đặt cái tay còn sót lại của mình lên trán. Tôi không lừa cậu đâu, đừng nói nhảm nữa. Tô Bạch không có chút khách khí nào cả. Trên thực tế thì khi gia thố thả một con đường lui và lời nhắc nhở cho hắn, Dựa theo mạch suy nghĩ của người bình thường, Tô Bạch cũng nên hạ cho một bậc thang đối phương thôi. Dù sao nhiệm vụ chủ tuyến 1 còn chưa có kết thúc, không biết sau đó còn có nhiệm vụ gì nữa. Lúc này liều mạng đánh nhau, đúng thật là một chọn lựa không khôn ngoan. Vốn dĩ chính Tô Bạch cũng cho rằng chuyện hắn làm tối hôm trước chỉ là một loại hành động gián tiếp do tinh thần thất thường gây ra thôi. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện ra, có lẽ đây mới thực sự là chính mình. Gia Thố không nói nhảm nữa, chỗ mi tâm của anh ta xuất hiện một vệt đỏ, ngay sau đấy bắn ra một vệt sáng bay thẳng đến chỗ Tô Bạch. Bởi vì vệt sáng này mà không khí xung quanh đang bắt đầu bốc lên khói trắng. Tô Bạch đưa dao găm ra phía trước người, dùng cạnh dao găm để ngăn lại vệt sáng. Lúc này dao găm nóng lên, lại không đến mức bỏng. Vệt sáng tản ra, chia thành từng tia sáng nhỏ, bao phủ xung quanh Tô Bạch. Sau đó mỗi tia sáng này lại bắt đầu tiến hành sâu chuỗi. Tuy Gia Thố vừa mới nói chính mình cũng phải chơi thật, thế nhưng lúc ra tay, anh ta vẫn lựa chọn vây khốn Tô Bạch trước đã. Một phút sau, Gia Thố lại xuất hiện lần nữa xông về phía cửa sổ. Lúc bị vệt sáng này bao phủ, Tô Bạch cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Nhìn thấy Gia Thố sắp đi qua mình rồi, Tô Bạch ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của hắn bắt đầu gầy đi, chỉ là lần này không giống với cả những lúc biến thành trạng thái cương thi trước đấy. Tuy khi hắn biến thành trạng thái cương thi, trên người bao trùm bởi hơi thở tà ác dơ bẩn, nhưng mà tổng thể vẫn có hình dáng của con người, trở nên càng giống zombie của Âu Mỹ hơn, đồng thời có thêm một loại khí tức cuồng loạn. Ầm, lồng ngực Tô Bạch đâm vào vệt sáng kia, vệt sáng run lên, bị sát khí trên người Tô Bạch xâm nhập, trực tiếp vỡ ra. Đến lần thứ hai Tô Bạch đụng vào, vệt sáng trực tiếp tan rã. Gia Thố vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ, rơi xuống bờ sông. Anh ta còn chưa kịp đứng vững, còn chưa kịp đi tìm vị trí của đứa trẻ sơ sinh kia. Gia Thố bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lập tức chuẩn bị qua né tránh. Thế nhưng Tô Bạch gần như hướng đầu xuống dưới rồi. Một cánh tay của hắn đặt trên cổ Gia Thố, hai người cùng nhau rơi xuống sông. Nước sông không có chảy xiết, thế nhưng hai người vẫn không ngoi đầu lên. Song phương ở dưới sông lấy một loại phương thức nguyên thủy nhất để đánh nhau. Bùn dưới đáy sông cũng bị khua lên rồi. Cuối cùng một chân của Gia Thố đạp trúng bụng Tô Bạch, một quyền của Tô Bạch đánh trúng bả vai của Gia Thố. Hai người đều bị đối phương đánh ra khỏi mặt nước, rơi đến bên bờ. Trên người Gia Thố là khói đen, bàn tay còn lại trống xuống đất, nửa quỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch thì quỳ một gối xuống đất, sát khí lưu chuyển trên người. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn gì cả. Trong nháy mắt, song phương hít sâu một hơi, hai người gần như cùng nhau nhảy dựng lên. Một sông không phải rất rộng, mặt sông không phải rất rộng, hai người cứ như thế mà ở phía trên mặt sông đụng vào nhau. Lòng bàn tay của Gia Thố kết ấn, đánh về phía mặt Tô Bạch. Lúc này thì dao găm của Tô Bạch đã lặng lặng không một tiếng động xuất hiện rồi, đâm về phía của Gia Thố. Song phương dường như không giữ lại bất kỳ thứ gì cả, nhất là Tô Bạch. Đối với cả một trường của Gia Thố, hắn căn bản không có ý định né tránh, chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vu tận. Cuối cùng Gia Thố thu tay lại, một trường kia đánh vào không trung, mượn lực phản chấn để cho mình lui ra ngoài. Thế nhưng Tô Bạch đắc thế không tha người, dao găm của hắn không đâm đến bụng của Gia Thố, nhưng mà hắn vẫn giống như cũ thuận thế vùng lên. Đến sau cùng thì Gia Thố rơi xuống bờ sông, còn Tô Bạch rơi vào trong nước. Bên bờ, Gia Thố đứng tại chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra từ bụng, từ cằm, một vết thương, một là vết thương máu rất dễ dàng nhìn thấy. Tô Bạch từ trong sông đi ra, từng bước đi đến trước mặt của Gia Thố. Hắn không có việc gì cả, lúc liều mạng, thậm chí là lúc đánh đổi mạng sống, Tô Bạch không có chút nào lùi bước cả. Người lùi bước là Gia Thố. Hơn nữa lúc đó Gia Thố lùi bước, Tô Bạch không chút lưu tình, để lại một vật kỷ niệm trên người của anh ta. Bàn về thực lực giữa Tô Bạch và Gia Thố, thật ra xem như là Gia Thố chiếm ưu thế đi. Nhưng bây giờ trên người của Gia Thố vốn dĩ đã thương tổn rồi, lại mất một tay, thực lực bị hao tổn lớn. Dĩ nhiên quan trọng nhất chính là tư thế liều mạng của Tô Bạch khiến cho Gia Thố rơi vào tình huống khó xử. Đáng giá sao? Gia Tố nhìn thoáng qua vết thương máu chảy đầm đìa trên người của mình. Không có gì là đáng giá hay không đáng giá cả. Tô Bạch cúi người, thân thể buông lỏng, trong cổ họng thì phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú vậy. Đây là hắn chuẩn bị phát động ra vòng tấn công thứ hai. Cậu đây là đang khích tướng tôi đấy. Cậu biết tôi sẽ không thực sự liều mạng với cậu. Hô hấp của Gia Thố bắt đầu trở nên dồn dập. Con dao găm của Tô Bạch nhìn thì không có gì đặc biệt cả, nhưng mà thực sự sắc bén của con dao găm này vốn dĩ đã vô cùng đáng sợ rồi. Gia Thố muốn dùng cơ bắp trên người của anh ta để ngăn chặn lại vết thương máu chảy ra này, nhưng mà anh ta lại thất bại. Vết thương này nhìn như không nghiêm trọng, nhưng máu tươi lại không ngừng chảy ra. Điều này rất khó giải quyết. Không nói đến việc tiếp tục đánh nhau, chỉ đứng nguyên tại chỗ thôi, Gia Thố đều có thể cảm nhận được chính mình đang suy yếu. Được rồi, tôi từ bỏ, được chứ? Gia Thố thì thở dài quay người, chuẩn bị rời đi. Tô Bạch không nói một câu, nhưng mà hành động của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Cả người của hắn giống như một con báo săn vậy, chủ động lao đến Gia Thố. Gia Thố nổi giận, thật sự nổi giận. Anh ta quay người xé rách trang phục của mình, trong miệng nhanh chóng đọc ra một đoạn chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Chỗ ngực của anh ta có một đồ đằng hình sói, và lúc này thì nó lại giống như sống lại vậy, trực tiếp hóa là một với cả Gia Thố. Một tiếng sói tru phá vỡ chân trời vang lên. Lúc này hòa thượng đang khoanh chân tính tọa ở cửa ra vào. Hòa thượng hơi mở mắt ra, chắp tay trước ngực, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Cũng không biết câu A-di-đà Phật này của hòa thượng đang nói cho ai nghe đây. Mập mạp đang ở trên giường gian nan vẽ bùa chú, bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu, có chút kinh ngạc lẩm bẩm: mẹ nó chứ, có cần chiến đấu kịch liệt như thế không hả, còn gào khóc thảm thiết như vậy nữa. Đồng thời mập mạp vô thức xuyên qua cửa sổ nhìn về phía căn phòng của Lâm Chấn Anh, phát hiện ra phòng của Lâm Chấn Anh vẫn sáng đèn, bóng người rất rõ ràng, vẫn ngồi bên cạnh bàn không nhúc nhích. Được rồi, ngay cả đến mức này rồi mà ông ta cũng chẳng có động tĩnh gì. Xem ra chuyện lần trước, ông ta còn chưa có phục hồi được tinh thần. Ngay cả việc mất một đệ tử, ông ta cũng chẳng có để ý tới. Mập mạp thì không để ý nữa, anh ta tiếp tục chuyên tâm vẽ bùa. Vào lúc này thì tốc độ của Gia Thố đột nhiên tăng lên gấp 2 lần, đoạt trước Tô Bạch một bước. Gia Thố đi đến gần Tô Bạch, một tay ghìm chặt lấy cổ Tô Bạch, sau đó một chân đạp xuống đất. Hai người đàn ông ôm nhau bay lên độ cao khoảng 7-8 mét. Song phương đều ở trên không trung, không thể mượn lực dưới mặt đất được. Ngay sau đấy, thân hình Gia Thố nhanh chóng đảo ngược lại, lấy một tốc độ vô cùng nhanh, mang theo Tô Bạch rơi xuống. Trong nháy mắt tiếp xúc với cả mặt đất, Gia Thố buông tay ra, lùi lại. Bịch, cả người Tô Bạch bị nện xuống đất, tạo ra một cái hố to. Gia Thố đứng một bên, anh ta thì không có nhàn rỗi, nâng một tảng đá ở bờ sông lên, chậm rãi đi đến bên miệng hố đập xuống. Bịch. Lúc này mặt đất chấn động một chút. Chính là do cậu muốn chết đấy nha, cậu muốn chết đấy. Con người của Gia Thố đỏ ngầu. Sau khi Gia Thố nhập ma rồi, vốn dĩ tính tình của anh ta đã trở nên ngang ngược hơn. Lúc này Tô Bạch còn thành công dẫn dắt lửa giận ở sâu trong lòng của Gia Thố. Gia Thố cúi người, lại một lần nữa nâng tảng đá lên đập xuống, không ngừng đập, dùng sức đập, tàn nhẫn đập. Gia Thố nhanh chóng thoát lực. Khi đồ đằng sói một lần nữa xuất hiện trước ngực của anh ta, khí tức trên người của anh ta bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh ta suy sụp ngồi trên mặt đất, một tay thì chống lên đất, đầu ngẩng lên, miệng thở hổn hển. Gia Thố mệt mỏi, rất mệt mỏi. Lúc anh ta và Tô Bạch giao thủ, thời gian không quá dài, thế nhưng anh ta lại phải kích phát đồ đằng ra dùng. Nguyên nhân chính là do ngay từ đầu Tô Bạch dốc toàn bộ lực, lúc ra tay mang theo sát cơ. Điều này khiến cho Gia Thố không thể nào không giống toàn lực ứng phó được. Tảng đá bỗng nhiên lay động một cái, sau đó bị đẩy ra từ bên dưới. Một cái tay đặt lên miệng hố, sau đó là một cái tay khác. Tiếp theo là một cái đầu người đầy máu từ trong hố bò lên. Trên người của hắn khắp nơi đều là vết thương, rất nhiều nơi da thịt đã bị dập nát rồi, xương trắng lộ ra. Vết thương trên đầu lại càng nghiêm trọng hơn, máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng không có một giọt máu nào rơi trên mặt đất cả. Tô Bạch lảo đảo leo ra khỏi hố, đứng trước mặt Gia Thố quan sát Gia Thố. Gia Thố thì bắt đầu ho khan rồi. Không đùa, cậu muốn giết liền giết đi, cái tên điên này. Tô Bạch chậm rãi đi đến trước mặt của Gia Thố. Gia Thố cứ thế mà nhìn Tô Bạch. Sau đó anh ta nhắm nghiền hai mắt lại. Bốp. Mặt của Gia Thố bị Tô Bạch tát. Sau đó cả mặt của anh ta bị Tô Bạch ép trên mặt đất. Cả người Tô Bạch cũng ép xuống Gia Thố. Gia Thố thì đã từ bỏ chống cự rồi. Lúc này dao găm của Tô Bạch đang kề sát cổ Gia Thố. Thậm chí ở chỗ cổ của Gia Thố đã có máu tươi bắt đầu chảy rồi. Vết thương ổ bụng của Gia Thố đã nhuộm đỏ phía dưới luôn. Tô Bạch dùng một chất giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nói vào bên tai của Gia Thố. Vừa rồi tôi cho cậu đi rồi sao? Gia Thố không lên tiếng. Lúc này anh ta quá sức suy yếu rồi, nói không ra lời. Tô Bạch từ trên người Gia Thố đứng lên, cầm dao găm trong tay. Được rồi, hiện tại cậu mới có thể rời đi. Sau khi nói xong, Tô Bạch quay người rời đi, hướng về phía hạ du của con sông này, lảo đảo đi tới. Hắn vừa đi vừa vịn vào tảng đá xung quanh nó, hoặc là chống tay xuống đất. Điều này đủ để thấy thật ra Tô Bạch chỉ là cung dương hết đà mà thôi. Thế nhưng đến sau cùng, hắn kiên trì hơn Gia Thố một hơi. Gia Thố phun ra một ngụm máu tươi, vẫn nằm trên mặt đất. Cái thằng thần kinh này nữa. Trong đêm khuya, một mình Tô Bạch đi dọc theo bờ sông về phía hạ du. Tốc độ của hắn không quá nhanh, bởi vì trên người của hắn còn có thương tổn. Khoảng 3 tiếng sau, vết thương trên người của hắn cơ bản đã khép lại 7-8 phần rồi. Thế nhưng nó cũng rút đi gần như toàn bộ sức lực trên người của hắn. Cuối cùng Tô Bạch không chịu được nữa, hắn dựa vào bờ sông, ngồi xuống một tảng đá. Buổi tối muỗi ở bờ sông tương đối nhiều, thế nhưng Tô Bạch cũng không có sức hấp dẫn với cả muỗi. Chính vì lẽ đó mà chẳng có con muỗi nào đến quấy nhiễu hắn ta cả, ngược lại có vẻ cô tịch. Tô Bạch không sợ cô độc, hắn đã sớm quen với cả cô độc rồi. Từ sau khi cha mẹ của hắn qua đời, hắn vẫn luôn chịu đựng, đồng thời làm quen với cảm giác này. Vốc một ít nước sông, đưa lên bờ môi khô nứt của mình. Nước sông mang theo mùi tanh của đất. Tô Bạch miễn cưỡng uống vào mấy ngụm. Sau đó hai tay chống xuống đất, chuẩn bị đứng lên. Nhưng mà cả người của hắn chẳng còn chút sức lực nào cả. Cho nên việc này không có thành công. Chém giết một trận với cả Gia Thố gần như đã ép khô tất cả sức lực của Tô Bạch rồi. Thế nhưng Tô Bạch không có hối hận. Hiện tại hắn đã không muốn nghĩ tới chuyện có phải mình đang phát bệnh hay không. Thật ra từ rất lâu trước kia, lúc mới thành lập câu lạc bộ giết người, Tô Bạch đã ý thức được rõ ràng lúc hắn giết người, đấy mới thực sự chính là hắn. Tô Bạch hít sâu một hơi, nặng nề thở ra. Tô Bạch không biết tiểu gia hỏa kia xuôi theo dòng nước chảy đi nơi nào rồi, cũng không biết liệu hắn có thể tìm được hay không. Được rồi, không tìm nữa. Ngày đầu tiên vừa ra đời, đứa bé kia liền có thể vui chơi ở trong chùm nước rồi, nhất định nó sẽ không chết được đâu. Hai mắt Tô Bạch ngắm nghiền, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm này Tô Bạch ngủ ở bờ sông, cho đến khi ánh nắng ban mai xuất hiện, bạt sương ngưng động, mang theo cảm giác sương mù mông lung. Một chiếc thuyền đánh cá phá vỡ sự yên lặng của nơi này. Vào thời nhà Thanh thì nhân khẩu còn chưa có đông đúc như sau này. Hơn nữa nơi này cũng không phải là thành trấn nổi tiếng gì cả, nhân khẩu vốn thưa thớt. Trên cơ bản, rời khỏi huyện thành ra bên ngoài chỉ có lác đác vài thôn xóm thôi. Cho nên một đêm này Tô Bạch ngủ rất ngon. Này chàng trai trẻ, cậu sao thế? Trên thuyền đánh cá có một ông già râu tóc bạc trắng đang cầm mái chèo, nói với Tô Bạch đang nằm trên bờ. Một nửa người của hắn đang ngâm trong nước rồi. Tô Bạch mở mắt ra, theo đó là cảm giác đói bụng ùa đến. Thế nhưng hắn cũng không có đi tới bắt lão ngư dân này để hút máu, bổ sung sức lực. Hắn chỉ xua tay, ra hiệu chính mình không sao. Sau đó từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút phương hướng, một lần nữa lựa chọn quay về hướng huyện thành. Thật ra chính bản thân Tô Bạch rất rõ ràng, hắn không thể đi tiếp được. Radio kinh dị sẽ không có khả năng cho phép hắn cách địa điểm phát sinh quá xa đâu, càng sẽ không cho phép hắn đi du lịch vòng quanh thế giới. Một khi hắn khư khư cố chấp rời khỏi huyện thành, có khả năng xuất hiện trừng phạt. Đây là một loại ước định rồi, một loại ăn ý giữa thính giả và radio kinh dị. Thế nhưng đúng lúc này, trên thuyền của ông lão đánh cá bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Thân thể Tô Bạch run lên, dừng bước, xoay người nhìn về phía chiếc thuyền đánh cá kia. Lúc này thì ông lão vội vào cúi người đi trong thuyền, sau đó ôm đứa bé ra chỗ đầu thuyền để dỗ dành. Ấy, ngoan ngoan, không khóc không khóc nào. Ngay khi thấy đứa bé kia, trong lòng Tô Bạch rõ ràng đứa bé này là do hồ ly sinh ra. Tiểu gia hỏa này giống như cảm ứng được Tô Bạch ở ngay gần đây vậy, dãy giụa muốn từ trong ngực của ông lão đi ra. Quay đầu nhìn thấy Tô Bạch đứng ở bờ sông, đứa bé liền giang tay ra đòi ôm. Tô Bạch mím môi không nói gì thêm. Ông lão rất yêu thương đứa nhỏ này, dùng vải bọc đứa nhỏ lại. Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị lạnh đấy, đứa nhỏ đáng thương. Lão tiên sinh, ông có thể đưa tôi theo một đoạn đường không? Tô Bạch hỏi. Ông lão thì nhìn thoáng qua Tô Bạch, trên người của hắn rõ ràng mang theo vết máu, quần áo rách nát. Ông ta không có do dự nhiều, gật đầu. Được rồi, cậu lên đây đi. Sau khi nói xong, một tay của ông lão ôm đứa nhỏ, một tay chống mái chèo, đưa thuyền lại gần bờ. Tô Bạch nhảy lên thuyền, tiểu gia hỏa này vui đến phát điên lên được, trực tiếp từ trong ngực của ông lão nhào ra. Tô Bạch đón được nó rồi. Hê hê hê, đứa bé này rất thích cậu đấy. Ông lão nhìn thấy cảnh này thì cười hiền lành. Tô Bạch ôm tiểu gia hỏa vào trong ngực, tiểu gia hỏa này đang dùng trán của mình không ngừng cọ vào Tô Bạch, rất thân thiết. Ngay cả chính Tô Bạch thì cũng chẳng hiểu vì sao vật nhỏ này lại thân thiết với hắn đến như vậy. Hiện tại thật ra người càng không hiểu rõ chuyện này nhất chính là đám người hòa thượng. Bọn họ không hiểu vì sao Tô Bạch không những không ăn đứa nhỏ, còn liều mạng bảo vệ đứa bé này đến như vậy. Lúc đứa nhỏ này vừa sinh ra, xích tử chi tâm còn chưa bị trần thế làm bẩn, cho nên loại cảm giác bản năng của đứa nhỏ này rất nhạy bén. Chàng trai trẻ, cậu đi đâu? Ông không hỏi vì sao tôi và đứa bé này lại thân thiết như vậy sao? Cũng không hỏi về quần áo trên người của tôi sao? Ông lão chỉ khẽ gật đầu thôi, sau đó thận trọng nhìn Tô Bạch thừa nhận. Không có gì hay để hỏi cả. Đứa nhỏ này là do tôi nhặt được ở trong sông. Trước đó hẳn là cậu dẫn theo đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này thông minh, nhớ được ra cậu. Đây là chuyện tốt. Ông lão tránh nặng tìm nhẹ, trả lời một câu. Nói như thế, ông không có ý định đem trả nó lại cho tôi. Chàng trai trẻ, tôi thấy trong số mệnh của cậu... Ông lão giống như cảm thấy lời của mình đang dự định nói ra quá mức thẳng thắn, ngược lại hỏi. Chàng trai trẻ, xin hỏi nhị lão trong nhà có còn tại thế không? Tôi biết ông muốn nói gì. Tô Bạch dĩ nhiên hiểu ông lão muốn nói gì rồi. Đơn giản chính là số mệnh của hắn nhất định cô độc. Cha mẹ của hắn song vong chính là minh chứng tốt nhất. Mà đứa bé này hắn cũng chẳng thể mang ra khỏi thế giới chuyện xưa này. Nếu để đứa nhỏ này ở bên cạnh của hắn, cho đến khi nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi, trực tiếp bị radio kinh dị truyền tống rời đi, đến khi đó đứa nhỏ này chỉ còn lại một mình thôi. Ông lão trả lời một tiếng, nhìn về phía Tô Bạch. Cho nên này, đứa nhỏ này đi theo lão phu là kết cục tốt nhất. Lão phu sẽ nuôi dưỡng đứa bé này. Lão gia hỏa như ông thì còn có thể sống được mấy năm nữa đây? Tô Bạch cười mắng. Ông lão thì cũng chẳng có tức giận đâu, bấm đốt ngón tay rồi trả lời. Lão phu không biết mình còn có thể sống được mấy năm, chỉ biết năm nay lão phu đã 120 tuổi có thừa thôi. Nghe thấy câu trả lời này, Tô Bạch hơi sửng sốt một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng ông ta chỉ là một đạo sĩ tay ngang thôi, biết xem tướng, hiểu chút công phu. Không nghĩ tới ông ta thật sự là đạo gia. Thật đúng là có chút thâm tàng bất lộ mà. Tô Bạch trực tiếp đưa tay ra, giữ lấy cổ tay của ông lão. Ông lão thì không nhúc nhích, mặc cho Tô Bạch giữ lấy cổ tay của mình. Ông lấy cái gì ra để chứng minh số tuổi của mình đây? Ngón tay Tô Bạch cũng chẳng có dùng sức, chỉ bình tĩnh nhìn ông lão thôi. Ông lão lắc đầu. Chính lão phu cũng không biết, bởi vì tuổi tác của lão phu đã cao rồi, phần lớn thời gian đều sống uổng phí thôi. Tô Bạch buông tay ra. Ông không thể chứng minh, đứa nhỏ này tôi không thể đưa cho ông được. Tuy ông ta nhặt được đứa nhỏ này từ dưới sông lên, ông ta không trực tiếp ăn hết. Khả năng trong lòng của ông ta thực sự có lòng từ bi, hoặc có thể là do ông ta không nhìn ra được nội tình và chỗ tốt khi ăn nó. Thế nhưng nếu như sau này đứa bé gặp phải một ít người chân chính có thể hiểu được môn đạo, như vậy ông ta xử lý thế nào đây? Chính bản thân Tô Bạch cũng không biết tại sao hắn lại muốn suy nghĩ đến sự an toàn của đứa bé này trong tương lai. Liên hệ giữa hắn và thế giới chuyện xưa này sẽ dừng lại sau khi nhiệm vụ kết thúc, sau đó vĩnh viễn không còn quan hệ gì nữa. Hơn nữa, trong những lần trước, Tô Bạch chỉ coi những người trong thế giới chuyện xưa giống như là NPC để đối xử thôi, không có mang theo bao nhiêu tình cảm cả, cũng không coi bọn họ là người. Ông lão trầm ngâm một lúc, sau đó nói: thật ra thì cũng không phải là không có biện pháp chứng minh. Ví dụ như khí tức hỗn loạn trên người cậu rõ ràng là một cương thi, nhưng mà lại có hơi thở của người sống. Từ trước đến nay lão phu chưa từng gặp qua. Tô Bạch nhìn thoáng qua ông lão một chút, không nói chuyện. Ông lão thì vươn tay ra, đặt ở trên bờ vai của Tô Bạch. Chàng trai trẻ, cậu ở trong ma đạo hay sao? Cậu tu luyện công pháp này quá tàn bạo, cũng dễ dàng ép khô tiềm lực của sinh mệnh cậu, không phù hợp với cả lý niệm của lão phu. Có dám mau thả đi. Tô Bạch thì lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ông lão lấy một chiếc hộp gấm từ trong ngực ra, đưa cho Tô Bạch. Chỗ của lão phu có một viên đan dược do lão phu tự mình luyện chế ra, có thể điều hòa khí tức trên người cậu. Lão phu đưa nó cho cậu. Tô Bạch mở hộp ra, nhìn thấy một viên đan dược màu xanh lam. Hắn không sợ ông lão này hạ độc trong này. Ở trong cơ thể của hắn thì muốn dựa vào việc hạ độc để giết người là một chuyện vô cùng khó. Đã ai đã từng nghe qua nói cương thi bị độc chết chưa? Tô Bạch cầm đan dược lên cho vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, giống như kẹo bông gòn vậy. Điều này khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay sau đấy, Tô Bạch cảm nhận được một luồng hơi thở an lành tràn vào trong cơ thể của mình. Huyết thống của ma cà đồng và cương thi trên người của hắn lập tức trở nên yên tĩnh hơn, giống như một chú mèo Kitty ngoan ngoãn vậy. Điều này đối với cả việc hoán đổi huyết thống mà nói có tác dụng rất lớn. Cho đến khi Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn về phía của ông lão, hắn lại phát hiện ra mình đang đứng ở bờ sông. Chiếc thuyền đánh cá kia đã đi xa dần rồi. Trên thuyền thì giống như còn có một đứa bé đang gọi hắn nữa. Tô Bạch nhìn xuống chân của hắn. Đây là chỗ hắn vừa ngủ, chính mình căn bản không có lên thuyền. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 đã hoàn thành, hiện tại thông báo nhiệm vụ chủ tuyến 2. Trong đầu truyền đến giọng nói của Radio Kinh Dị. Tô Bạch thì bỗng nhiên cười nói: người cũng thật là rất quê mùa đấy, làm xong nhiệm vụ lại để lão gia hỏa đưa đến nhóc thuốc làm ban thưởng sao? Người ở chỗ này truy cầu và mong muốn một câu chuyện cầu huyết sao hả? Dáng vẻ này cũng quá là nhàm chán rồi đấy. Thế nhưng Tô Bạch nhanh chóng không cười nổi, bởi vì nội dung của nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã được thông báo rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến 2: đưa đứa bé sơ sinh về yêu động. Kỳ hạn nhiệm vụ 30 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ: thông báo sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại bị trừ 3.000 điểm cốt truyện. Người không đủ điểm cốt truyện lập tức bị loại bỏ. Tô Bạch đứng ở bờ sông, nhìn về phía trước đã không có bóng dáng thuyền đánh cá nữa đâu rồi. Ở trong đấy có chút ngổn ngang. Chật chật, tên A Bạch này ra tay cũng quá độc ác rồi. Mập mạp cầm trứng gà lên, lăn mặt ra thố, trong miệng thì không ngừng lẩm bẩm: hay, cậu cũng thật là, cậu ta là một kẻ tâm thần cơ mà. Cậu ta muốn liều mạng với cậu, cậu lại thật sự chơi cùng cậu ta hay sao hả? Đây không phải là ngốc thì là gì đây? Ngộ nhỡ có gì đó không hay xảy ra, người chịu thiệt là ai đây? Gia Thố từ từ nhắm mắt lại để mập mạp trị liệu cho mình. Hiện tại thì trạng thái thân thể của anh ta rất kém cỏi. Hơn nữa anh ta khác với cả Tô Bạch. Trong người Tô Bạch có huyết thống của ma cà rồng, nó có thể giúp cho Tô Bạch khôi phục thương thế. Hắn chỉ cần máu liền có thể chống đỡ được. Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì nữa. Hơn nữa Tô Bạch cũng chẳng phải là người đạo đức gì cả. có bệnh thích sạch sẽ gì đấy. Còn gia thấu bị thương, anh ta chỉ có thể dựa vào năng lực thân thể của bản thân thôi, chậm rãi khôi phục. Dưới điều kiện tương đương, anh ta liều mạng với Tô Bạch. Đứng từ góc độ lâu dài, quyết định của gia thấu rất không sáng suốt. Quan trọng nhất chính là trong trận quyết đấu kia, gia thấu vẫn không thể thắng được. Người thực sự thắng vẫn là Tô Bạch. Gia thấu lấy giỏ trúc múc nước sông, công dã tràng, thật đúng là thua lỗ mà. Lúc này sắc mặt của Mập Mập vẫn tái nhợt, nhưng mà đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Hiển nhiên, tuy việc anh ta bị thi độc công tâm không có cách nào thay đổi, thế nhưng ít nhất tình hình ổn định hơn trước. Có thể thấy được là tuy trước đó ngoài miệng Mập Mập nói muốn ngồi ăn rồi chờ chết, chờ đến khi thế giới chuyện xưa này kết thúc, nhưng mà nhìn từ hành động thực tế thì tên gia hỏa này rõ ràng không cam lòng. Đối với cả việc Mập Mạp không ngừng ồn ào, gia thố thì không có chút để ý gì cả. Cho đến khi Mập Mạp giúp anh ta xử lý vết thương xong rồi, gia thố đứng dậy, sau đó khoanh chân, ngồi trên mặt đất tính toán. Hũ nút. Mập Mạp lắc đầu, đi tới bên giường, tiếp tục nằm xuống. Bên cạnh của anh ta thì có không ít lá bùa được vẽ ra. Dĩ nhiên là hiệu quả của nó rất bình thường, không sánh bằng thứ đổi được từ trong cửa hàng trên WeChat. Nhưng mà cũng coi như có còn hơn không. Anh ta không thể thật sự nằm trên giường ngủ ngon được. Hơn nữa trong lòng của Mập Mạp rõ ràng, lấy tình trạng trọng thương của anh ta, nếu như anh ta không có chút giá trị nào, lúc gặp được nguy hiểm gì đấy, bọn họ sẽ vứt bỏ anh ta, giống như ném đi một thứ đồ vướng víu vậy. Bên trong thế giới chuyện xưa này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Sau khi thông báo nhiệm vụ chủ tuyến 1 hoàn thành vang lên, tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến 2. Gia thố đang nhắm mắt ngồi tính toán, bỗng nhiên mở mắt ra. Mập Mạp thì vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Nhiệm vụ thất bại, bị trừ 3.000 điểm cốt truyện. Đây chính là muốn mạng người mà. Trước đấy nếu nhiệm vụ chủ tuyến 1 thất bại, đối với cả mấy người mà nói thì chuyện này vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Cho dù nhiệm vụ chủ tuyến 1 có thất bại cũng chẳng sao. Ăn một miếng thịt của đứa bé kia có được chỗ tốt tương đương với cả phần thưởng, phải tốn tới 300 điểm cốt truyện. Thế nhưng 3.000 điểm cốt truyện, ai có thể tích lũy được 3.000 điểm cốt truyện đây? Thật ra thông báo cuối cùng của Radio Kinh Dị có thể đổi thành nhiệm vụ thất bại, lập tức bị loại bỏ. Mập Mạp vừa vỗ trán vừa vây quanh Gia Thố hỏi. Gia Thố, cậu nói trước khi cậu vào khách điếm, Tô Bạch đã ném đứa nhỏ kia xuống sông rồi, sau đó lại đánh nhau với cậu, đúng không? Gia Thố khẽ gật đầu. Hiển nhiên Gia Thố đang nghĩ giống như Mập Mạp vậy. Như vậy cậu chắc chắn Tô Bạch có thể một lần nữa tìm được đứa bé kia mà cậu ta ném xuống sông không hả? Mập Mạp hỏi. Hiển nhiên nếu như Tô Bạch không ăn đứa nhỏ kia, sau đó vì không muốn để cho Gia Thố ăn đứa nhỏ liền ném nó xuống sông, đến bây giờ mọi người cũng không tìm được đứa nhỏ. Chuyện này cũng thật vui đây. Hơn nữa tình huống xấu nhất chính là Tô Bạch không ăn đứa nhỏ kia, cũng không muốn để cho người khác ăn. Đứa nhỏ không biết bơi, bị Tô Bạch ném xuống nước, trực tiếp chết chìm rồi. Như vậy tất cả đều luống cuống. Có lẽ đứa bé kia không bị chết đuối đâu, bởi vì sau khi cậu ta đánh nhau với tôi, cậu ta đi về phía hạ du. Gia Thấu nhớ lại, chứng minh cậu ta có đủ lòng tin đứa nhỏ kia sẽ không chết đuối. Nhưng mà sau khi cậu ta và tôi đánh nhau xong, cậu ta bị thương nặng. Căn cứ vào tốc độ chảy của dòng nước để suy đoán, tối hôm qua cậu ta không thể nào tìm được đứa nhỏ. Mập Mạp thở ra một hơi. Cho dù là thế nào thì tìm được đứa nhỏ trước rồi nói sau thôi. A-di-đà Phật, chúng ta đi tìm đứa nhỏ thôi. Một tiếng niệm Phật từ bên ngoài vang lên, không cần đoán liền biết người đến là ai. Trên vai của hòa thượng là một con hồ ly màu đen đang nằm sấp. Nó không ngừng nhìn xung quanh, lộ ra dáng vẻ thận trọng, đồng thời giữ chặt áo hòa thượng, không dám rời đi nửa bước. Gia Thố nhìn hồ ly, lại quay sang nhìn hòa thượng, khóe miệng lộ ra ý cười. Có lẽ lúc đầu anh dự định đem bản thể của cô ta đi luyện chế, ít nhất cũng lấy được một viên nội đan. Kết quả Radio Kinh Dị đã thông báo nhiệm vụ chủ tuyến 2 rồi, anh liền từ bỏ ý định đấy. Hòa thượng khẽ gật đầu, đưa tay sờ lên con hồ ly trên vai của mình. Mẫu tử liền tâm, tuy cô ta đã mất đi trí nhớ và năng lực rồi, nhưng mà loại cảm ứng cơ bản nhất kia cô ta vẫn phải có. Lúc này mập mạp muốn cười nhưng mà không dám cười. Hòa thượng, vẫn là anh lợi hại đấy. Trước kia lúc còn ở yêu đậu, con hồ ly này thật đúng là uy phong đáng sợ. Bây giờ bị anh huấn luyện thành một sủng vật rồi. Con hồ ly này chính là đời trước tạo nghiệp, cho nên kiếp này mới gặp anh đấy. A-di-đà Phật, kiếp trước là duyên, kiếp này là quả. Hòa thượng thì không muốn tiếp tục dây dưa về đề tài này nữa, chỉ nói: bây giờ chúng ta đi tìm vị trí của đứa bé kia trước. Nó có thể mơ hồ cảm ứng được một ít phương hướng, ít nhất cũng tốt hơn bắn tên không đích. Giá thố cố sức đứng lên, vừa đi vừa khôi phục vậy. Nếu như kỳ hạn của nhiệm vụ này là 30 ngày, tôi cảm thấy tôi hẳn là có đủ thời gian để đi khôi phục. Sau khi Gia Thố nói xong, anh ta liếc thoáng qua Mập Mạp. Mập Mạp thì nhún vai, lấy một bình nhỏ trong ngực ra. Đây chính là do tôi thiên tân vạn khổ giúp một thính giả có thâm niên một chuyện mới có thể lấy được quan âm lệ. Yên tâm đi, chuyện giải độc của tôi không thành vấn đề đâu. Hiển nhiên Mập Mạp hiểu rõ, cho dù là Gia Thố hay Hòa Thượng, cả hai đều không tin anh ta hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả. Cho nên đây coi như là bọn họ đang bức vua thái vị đi. Nếu Mập Mạp không chạy nổi, như vậy bọn họ sẽ không dẫn theo anh ta nữa. May mắn Mập Mạp không sư phụ mong đợi, thật sự có hậu chiêu. Quan âm lệ thứ này nghe tên thôi cũng rất trân quý rồi. Lúc trước, lần đầu tiên Tô Bạch nhìn thấy Mập Mạp, Mập Mạp liền cướp đi chiếc dương đồng kia. Lần thứ hai nhìn thấy Mập Mạp, Mập Mạp hẳn là đi làm việc cho Lệ Chi. Chuyện này đủ để thấy được, cho dù là thế giới hiện thực hay là thế giới chuyện xưa, Mập Mạp đều rất chịu khó. Những thứ thượng vàng hạ cám trên người của anh ta hơn phân nửa đều bắt nguồn từ đây. Có hồ ly dẫn đường, ba người cùng nhau rời khỏi nghĩa trang. Lúc rời đi thì bọn họ đi ngang qua phòng của Lâm Trấn Anh. Hòa thượng dừng lại hỏi: có phải là sau khi Lâm Trấn Anh đi về, ông ta vẫn chưa ra khỏi cửa đúng không? Đúng thế, ông ta không có ra ngoài. Mập Mạp trả lời: chúng ta không cần phải để ý đến ông ta đâu. Lần trước ông ta hẳn là bị thứ gì đó kích thích rồi, xảy ra vấn đề. Trước lưu tâm một chút, chờ sau khi chúng ta tìm được đứa bé kia về rồi, lúc trở lại huyện thành thôi, lại đến xem ông ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đầu bên kia, Tô Bạch biết mình không thể đuổi kịp được chiếc thuyền đánh cá, nhưng mà hắn không có hối hận. Radio kinh dị chính là có tính cách này. Vì cái gọi là kịch tính của thế giới chuyện xưa, trời chết thính giả không đền mạng. May mắn hắn đã nghỉ ngơi một thêm rồi, cộng thêm viên đan dược của ông lão kia, trạng thái của Tô Bạch đã khá tốt. So với cả Mập Mạp bị trúng độc, Gia Thố bị đánh trọng thương, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng và Hòa Thượng bị phản phệ, trạng thái của Tô Bạch đã coi như tốt nhất. Dĩ nhiên có lợi có hại. Hiện tại Tô Bạch hành động một mình, mà đám bên người của Hòa Thượng lại có ba người. Tô Bạch đi dọc theo bờ sông một lúc, sau đó đi lên một con đường. Bắt đầu từ nơi này, trên cơ bản con đường này chạy dọc theo hướng bờ sông. Hắn đi trên đường khoảng nửa tiếng, một binh lính cưỡi ngựa đi ở phía đối diện Tô Bạch. Dựa theo cách ăn mặc của binh lính này, anh ta hẳn là quân sĩ trong trạm dịch. Khi đối phương thúc ngựa đi qua bên người Tô Bạch, Tô Bạch đưa tay ra lôi đối phương xuống khỏi ngựa, ngay sau đó một quyền đánh ngất anh ta đi. Lúc này bởi vì viên đan dược kia Tô Bạch không cần máu tươi. Lúc hắn không sinh ra cảm giác đói bụng với cả máu tươi, Tô Bạch còn không đến mức có sở thích đi hưởng thụ việc hút máu người. Hắn tùy tiện nhét ra hỏa này vào trong bụi cỏ. Tô Bạch cưỡi ngựa, thật ra thì kỹ thuật cưỡi ngựa của Tô Bạch không được tốt lắm, nhưng mà khi còn bé, cha của hắn từng đưa hắn qua thảo nguyên của Tứ Xuyên cưỡi ngựa. Một số kỹ thuật cơ bản về cưỡi ngựa hắn vẫn nắm giữ được. Hơn nữa con ngựa này dường như có thể cảm nhận được hơi thở đặc thù của Tô Bạch. Khi Tô Bạch cưỡi trên người của nó rất ngoan ngoãn. Cứ như thế, Tô Bạch theo bờ sông một đường đi đến hạ du. Đến lúc tối, hắn đi qua một thôn trấn. Trước đó Tô Bạch không dám tiếp tục đi về phía trước, là bởi vì nội dung cốt truyện. Chính mình càng đi càng xa, Thế nhưng hiện tại nhiệm vụ chủ tuyến 2 đã được thông báo rồi. Chuyện này không thành vấn đề. Chẳng khác gì bối cảnh địa đồ của thế giới chuyện xưa này lại được mở ra một khu mới. Đến trấn nhỏ, Tô Bạch còn có chút hiếu kỳ. Binh lính trạm dịch kia thế mà còn chưa có báo tin ngựa của anh ta bị cướp sao? Hoặc là nói thời đại này, giao thông và việc truyền tin quá kém, dẫn đến việc hắn tiêu dao một ngày, chuyện gì cũng không xảy ra. Ngược lại khiến cho Tô Bạch có chút không quen. Tô Bạch để ngựa ở trước khách điếm. Hắn đi vào bên trong, gọi một chút đồ ăn và bầu rượu ra. Chờ lúc đồ ăn được mang lên rồi, Tô Bạch muốn tìm Tiểu Nhị ở đây để hỏi thăm một chút về lai lịch của ông lão. Nếu như lão nhân kia không lừa hắn, ông ta thật sự là đạo gia 120 tuổi, như vậy ông ta phải là một nhân vật rất nổi danh ở khu vực xung quanh đây. Nhưng mà Tô Bạch còn chưa có gọi tên Tiểu Nhị đến, hắn liền ngây người. Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra bức tường phía sau lưng của hắn có treo một bức tranh. Bên trên vẽ một đạo sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Dáng vẻ người đạo sĩ này thế mà lại có 7-8 phần tương tự với cả ông lão bên kia. Bên cạnh còn có dòng chữ: Trương Thiên Sư của núi Phục Long ở đây, tà vật mau tránh. Quả thật rất nổi tiếng. Ông lão được lấy ra làm môn thần để trừ tà, bảo vệ bình an. Núi Phục Long cách trấn nhỏ này không quá xa. Sau khi Tô Bạch ăn xong liền cưỡi ngựa đi đến núi Phục Long. Lúc đến dưới chân núi, Tô Bạch liền để ngựa ở lại, tự mình đi lên. Không giống như sau này có thể ngồi cáp treo đi lên núi được, rất thuận tiện lại đơn giản. Hiện tại chỉ có thể đi bộ để leo núi thôi. Hơn nữa đường núi còn không được thiết kế tỉ mỉ, nhiều chỗ rất khó đi. Đối với cả Tô Bạch mà nói thì những thứ này không quá khó. Chỉ là Tô Bạch sợ hiện tại ông lão kia không có ở trên núi Phục Long thôi, mà chính là dẫn theo tiểu gia họa kia đi vân du rồi. Như vậy thật đúng là uổng công. Chẳng qua hắn nghĩ đến, nếu như Radio Kinh Dị đã thông báo nhiệm vụ này rồi, không có khả năng để cho lão đạo sĩ kia đi vân du tứ hải đâu, khiến cho các thính giả không có chút hy vọng hay biện pháp nào. Yeah, và các bạn thân mến, dường như là Tô Bạch gặp được Cao Tăng rồi, và không biết là đánh nhau hay là lại khuyên bảo cầu xin năn nỉ đây. Và tập này ở cuối ngày là tập mà Tiến cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tiến đạt được 15k sub, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với hành trình đạt được 20k sub nha, phấn đấu từng mốc nhỏ để kênh của chúng ta ngày càng phát triển. Chúc các bạn ngủ ngon, xin chào, hẹn gặp lại ngày mai.